lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, Đường Lạc Bản Năng. Vậy những thứ này cùng tên khác biệt mệnh mệnh cách mảnh vỡ cũng có thể lấy dung hợp. Đường Lạc hỏi nói, cùng một cái huyễn tưởng nhân vật mệnh cách mảnh vỡ, nhưng lấy dung hợp, trong nháy mắt đạt thành chất biến, cất cao mệnh cách người nắm giữ thực lực, cũng tương tự nhưng lấy dung hợp, chỉ bất quá, không có cùng loại mệnh cách hiệu quả tốt như vậy. Khổng Minh nói rằng, nhưng là, có thể mở đất rộng, con đường, liền lấy Tôn Ngộ Không làm thí dụ, Tây Du Ký Tôn Ngộ Không mệnh cách người nắm giữ, nhưng lấy hấp thu dung hợp cái khác nhiều như Hong Kong manga bản Tôn Ngộ Không mệnh cách mảnh vỡ, trái lại cũng là như thế, dạng này hấp thu, đối mệnh cách người nắm giữ thực lực tăng lên, so không lên đồng nguyên mệnh cách mảnh vỡ, nhưng nói không chừng sẽ mang đến một chút không từng có năng lực mới. Đương nhiên, Tây Du Ký Tôn Ngộ Không mệnh cách mảnh vỡ không cách nào cùng Dragon Ball Tôn Ngộ Không mệnh cách mảnh vỡ dung hợp, không phải nói đỉnh lấy cùng một cái tên, mệnh cách mảnh vỡ liền khẳng định nhưng lấy dung hợp lẫn nhau rồi. Devil May Cry Nero cùng Fate Nero mệnh cách mảnh vỡ cũng khẳng định không cách nào dung hợp. Thì ra là thế, kia mệnh cách đối thần ma đi lại đến cùng có ảnh hưởng gì? Đường Lạc nói rằng, đủ loại ảnh hưởng, bao quát tính cách loại hình, sẽ có sao? Có, cũng không có. Khổng Minh nói rằng, cuối cùng vẫn là muốn nhìn người. Thập Tam chính là một cái ví dụ rất tốt. Tà Vương Thạch Chi Hiên mệnh cách cuối cùng để hắn tinh thần phân liệt. Sở dĩ phải trả lời Tần Mộng Lam là ta cũng không phải ta, dạng này tràn ngập triết học ý vị nói. Điển hình bị mệnh cách ảnh hưởng quá sâu, cơ hồ đánh mất tự mình người. Cũng có người không bị ảnh hưởng chút nào. Lão tử là mệnh cách cha người tác phong. Đây là tác dụng phụ sao? Đường Lạc chỉ rồi một chút Phong Sư Muội. Ngoặc kép, ta đi rồi. Phong Sư Muội mãnh liệt đứng lên, lại ở lại xuống dưới. Nàng liền bị phản phệ rồi. Trên đường cẩn thận. Khổng Minh cũng không giữ lại, tránh cho Tiểu Phong bị Đường Lạc tức chết ở chỗ này. Khục, cái kia là trời sinh. Khổng Minh nhỏ giọng nói rằng, biểu thị cũng không phải là Nhiếp Phong mệnh cách để Phong Sư Muội biến thành ngực phẳng. Kia nam biến nữ sẽ như thế nào? Đường Lạc tràn đầy phấn khởi. Cái này, Khổng Minh cảm thấy không thích hợp a. Ngươi đến cùng là đến học tập, vẫn là đến nghe ngóng bát quái. Về sau Huyền Trang pháp sư nhìn thấy, liền biết rõ rồi. Tốt a, Đường Lạc nói rằng, như vậy, chúng ta tới thảo luận một chút vấn đề bồi thường. Ngoặc kép, còn muốn a? Khổng Minh một hồi nhức cả trứng. Tất cả mọi người người mình còn muốn bồi thường. Ngươi như vậy không tốt đâu. Đường Lạc sắc mặt nghiêm túc, thân huynh đệ cũng muốn rõ ràng tính sổ. Chẳng lẽ muốn ức hiếp tổ chức người mới? Khổng Minh gian nan mở miệng. Tốt a, ta nhớ được pháp sư ngươi nghĩ muốn một chút chữa thương chi vật. Lần sau ta mang cho ngươi đến. Đường Lạc thật cao hứng. Đứng lên, có ngay, vậy cứ như vậy đi. Lão Khổng ta rút lui trước rồi. Chờ chút, Khổng Minh gọi lại Đường Lạc. Huyền Trang pháp sư không có có càng nhiều vấn đề à? So như liên quan tới võ lâm thần thoại, cầm tới bồi thường liền chạy đường, đây cũng quá chân thực rồi. Không có, đúng, về sau có chuyện nhớ kỹ tìm ta, phát đánh danh thiếp trên điện thoại là được. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, tốt a, qua ít ngày chúng ta sẽ đem thân phận chứng minh cùng ngươi muốn bồi thường đưa đến. Khổng Minh nói rằng, hắn là thật xem trọng Đường Lạc tiềm lực, cảm thấy đó là cái đáng làm chi tài. Nếu như không có sóng chết, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngươi là nói kia một thân áo đen nhào bột mì cỗ? Đường Lạc hỏi nói. Khổng Minh gật gật đầu. Không cần, ta ta Đường Huyền Trang một thân làm việc, quang minh chính đại, không cần che lấp thân phận. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, không phải, tốt xấu để mọi người biết rõ ngươi là người một nhà a. Khổng Minh rất bất đắc dĩ, lần thứ nhất cảm thấy chính mình quá mức ái tài không phải kiện tốt chuyện. Liền không có cái khác thân phận chứng minh sao? Đường Lạc hỏi nói, có là có, vậy liền cho cái khác, không cần loại kia quần áo a, mặt nạ a, ta là tăng nhân, một thân áo đen mang mặt nạ giống kiểu gì? Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, tốt. Khổng Minh trả lời mà rất gian nan, đột nhiên muốn đi cùng Tần Mộng Lam giao lưu một chút như thế nào cùng vị này Đường Huyền Trang câu. Thông tâm đắc, đi rồi, Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển nhảy trên Đường Lạc bả vai, pháp sư đi thong thả. Khổng Minh nói rằng, mệt mỏi quá, cảm giác so đánh nhau còn mệt mỏi hơn. Rời đi phòng trà, Đường Lạc lấy điện thoại di động ra, bấm Tần Mộng Lam điện thoại. Sự tình làm xong, vẫn là muốn báo cáo một chút, thuận tiện hỏi một chút bọn hắn có bị thương hay không. Có phải hay không cần lấy trị liệu? Huy, ngươi không sao chứ? Mới vang lên một tiếng, bên kia liền truyền đến Tần Mộng Lam âm thanh. Không có chuyện, ta này bên xong việc. Các ngươi kia đâu? Cần lấy khai quang trị liệu không? Đường Lạc hỏi nói, ngoặc kép, chúng ta tại ngươi phát quán cà phê này bên. Tần Mộng Lam nói rằng, cái này ra hỏa, đến cùng có nhiều chấp nhất tại cho người ta khai quang a. Há, không sao, không cần khai quang chữa thương nói. Liền tản đi đi, ta cũng vừa tốt về nhà. Đường Lạc nói rằng, ta đợi chút nữa tới tìm ngươi. Tần Mộng Lam nói rằng, đi, Đường Lạc đáp ứng xuống tới. Sau một giờ, Đường Lạc trong nhà, người cùng bọn hắn giao thủ qua rồi. Tần Mộng Lam hỏi nói, võ lâm thần thoại, một cái thần bí mà cường đại tổ chức, ẩn núp trong bóng tối, để người khó mà vào ngủ. Không có, ta gia nhập võ lâm thần thoại rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, ngoặc kép. Đường Lạc, một cái nhìn không thấu nam nhân, đồng dạng để người khó mà vào ngủ. Tần Mộng Lam đỡ lấy cái trán, đến, nghiêm túc nói cho ta, ngươi là đang nói đùa? Không có a, ta thật gia nhập. Đường Lạc nói rằng, còn ký kết khế ước, không thể lộ ra càng nhiều tin tức tương quan. Ngoặc kép, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tần Mộng Lam mệt mỏi, rất muốn từ bỏ, cũng không tiếp tục làm đi gần khoa học người liên lạc rồi. Thích thế nào giọt, nàng muốn về hưu, gia nhập tổ chức không phải chuyện rất bình thường sao? Đoàn kết chính là lực lượng. Đường Lạc nói rằng, mà lại, có tổ chức tương đương có người. Có người nhưng lấy trừng ác dương thiện, phát dương chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, phát triển tám vinh tám thẹn, công đức gia thân. Vì cái gì không gia nhập? Giờ khắc này, Tần Mộng Lam đột nhiên minh bạch. Lúc trước Đường Lạc một lời đáp ứng gia nhập đi gần khoa học, không phải chính mình thuyết phục có phương pháp, cũng không phải đi vào khoa học là cái thành công tổ chức, mà là gia hỏa này căn bản chính là thứ cặn bã nam. Thấy một cái thêm một cái, gia nhập đủ loại tổ chức, đối Đường Lạc mà nói, căn bản là heo ủi rau cải trắng, thuộc về bản năng. Chỗ lấy, gia nhập tổ chức là ngươi bản năng sao? Tần Mộng Lam hỏi nói, cũng không được rồi, tổ chức nhỏ ta không có hứng thú gì. Đường Lạc nói rằng, ngươi cũng không sợ gia nhập cái gì tà ác tổ chức. Lên phải thuyền giặc, võ lâm thần thoại chưa hẳn tính được trên tà ác, nhưng tóm lại mục đích không rõ. Tần Mộng Lam nói rằng, Đường Lạc mỉm cười, không có chuyện, là cái gì tà ác tổ chức càng tốt, đem bọn hắn phá hủy, đại công đức một cái a. Đột nhiên cảm giác có chút đồng tình võ lâm thần thoại. Người ở bên trong có thể hay không đều giống như ngươi là, nằm vùng. Liền mấy cái làm việc, Tần Mộng Lam khổ bên trong làm vui. Mặc dù nàng đem Đường Lạc kéo vào rồi đi gần khoa học. Nhưng võ lâm thần thoại cũng có người làm như vậy. Tất cả mọi người đồng dạng, ngẫm lại trong lòng lập tức thăng bằng không ít. Đó là áo đen tổ chức a. Đường Lạc nói rằng, ngươi gia nhập võ lâm thần thoại sự tình, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Tần Mộng Lam thở dài một cái, nàng biết rõ càng ngày càng nhiều, về sau có thể hay không ra chuyện. Được, Đường Lạc gật gật đầu. Hiện tại chính mình thân là võ lâm thần thoại thành viên sự tình, vẫn là không cần bộc lộ ra đi tương đối tốt. Không cách nào xác định nhiều ít người biết rõ cái tổ chức này. Có phải hay không đối cái này thần bí tổ chức tồn tại ác cảm, ảnh hưởng, sinh ý. Về sau chờ khai quang xã danh khí triệt để đánh đi ra, chính mình chính là biển chữ vàng thời điểm cũng không cần cân nhắc loại vấn đề này rồi. Về sau có nhiệm vụ không nên quên rồi ta. Ta mãi mãi đứng tại chính nghĩa một phương. Đường Lạc nói rằng, biết rõ rồi. Tần Mộng Lam hữu khí vô lực. Bất quá về sau nhiệm vụ cần lấy Đường Lạc thời điểm, nàng vẫn là sẽ mang lên hắn. Liền xông Đường Lạc thực lực cùng khai quang, không có khả năng không cần a. Dù sao tiền lương chiếu phát còn không như nhiều sai xử mấy lần đâu. Vừa nghĩ như thế, Tần Mộng Lam tâm tình liền đã khá nhiều. Đã nhưng Đường Lạc gia hạn khế ước, võ lâm thần thoại càng nhiều tin tức, Tần Mộng Lam cũng không có cách nào hỏi thăm. Nắm qua hao thiên khuyển hút rồi một hồi, Tần Mộng Lam tâm tình tốt hơn nhiều. Tiền thưởng nói sẽ trực tiếp đánh vào ngân hàng của ngươi tài khoản bên trong. Bất quá ngươi sẽ không quá nhiều tham dự hành động, vô luận thành công hay không, khẳng định đều sẽ có ban thưởng. Thần ma đi lại rất ưa thích loại phương thức này, so thần ma trò chơi chú ý. Lần này chu sát thập tam, bao quát A Thác, còn có người giám thị ở bên trong, đều sẽ cầm tới thưởng vàng. Đường Lạc cũng có, nhưng Đường Lạc cầm đi mệnh cách mảnh vỡ, chỗ lấy hắn thưởng vàng sẽ ít một chút, để tránh cái khác thần ma đi lại trong lòng không công bằng. Bằng cái gì hắn lại lấy chỗ tốt, lại cầm tiền thưởng? Không phải là cái gì người cũng có thể lấy thanh tỉnh mà nhận thức đến giữa lẫn nhau chênh lệch, đồng thời thừa nhận phần này chênh lệch, cảm thấy đối phương thu hoạch được so với chính mình phần lớn là có lẽ. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, vẫn luôn là một nan đề. Không cần cũng không quan hệ, về sau ta thật phải dùng tiền, tổ chức chẳng lẽ còn không trợ giúp sao? Đường Lạc nói rằng, hao lông dê nha. Tần Mộng Lam không lời mà vò lấy hao thiên khuyển. Hoàn toàn chính xác, đi gần khoa học thần ma đi lại thật gặp được rồi vấn đề kinh tế. Tìm kiếm trợ giúp, chẳng lẽ còn không giúp đỡ giải quyết rồi? Đúng rồi, người lần trước nói kia hai cái thần ma đi lại, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên, bọn hắn cũng còn sống. Chúng ta đã tìm được rồi. Bọn hắn cũng đều nguyện ý gia nhập đi gần khoa học. Tần Mộng Lam nói rằng, lần sau tụ hội, bọn hắn sẽ tham gia. Các ngươi có thể gặp thấy một lần. Đường Lạc cung cấp hai người, vẫn tương đối phù hợp đi gần khoa học yêu cầu. Tốt, Đường Lạc gật gật đầu. Trước mắt hắn nhiệm vụ khoảng cách đều là một tháng nhiều một chút thời gian. Từ nhiệm vụ lần thứ nhất đến bây giờ, tính toán thời gian cũng đi qua hơn 3 cái tháng. Nhiệm vụ lần thứ 4 hôm nay vừa mới hoàn thành. Dưới một cái nhiệm vụ mở ra thời gian, đoán chừng cũng muốn hơn một tháng. Người cẩu tử thích ăn cái gì? Tần Mộng Lam đem hao thiên khuyển dơ lên trước mặt. Tốt ngoan mèo con, làm sao lại theo cái này chủ nhân đâu? Thức ăn cho chó, Đường Lạc cũng không rõ ràng. Cơ bản chính là hắn ăn cái gì, hao thiên khuyển ăn cái gì, hao thiên khuyển cái gì đều có thể ăn. Trước nhiệm vụ trả lại cho mình thêm đồ ăn, ăn lấy 4 cái thần ma đi lại. Loại chuyện này liền đừng nói cho Tần Mộng Lam rồi. Đường Lạc vẫn là thực vì người khác nghĩ. Đây là mèo a, ăn cái gì thức ăn cho chó. Tần Mộng Lam nói rằng, ta biết rõ một nhà đồ ăn cho mèo rất tốt. Đợi một chút ta đem lưới chỉ phát cho ngươi. Thật là phiền phức a. Đường Lạc nói rằng, mèo, Hao Thiên Khuyển tại Tần Mộng Lam trong tay rằng co. Dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn hướng Đường Lạc. Đồ ăn cho mèo là cái gì? Nàng rất muốn ăn ăn nhìn. Thế giới lớn như vậy, thật nhiều đồ vật nàng đều muốn ăn. Tỷ tỷ mua cho ngươi a. Không có chờ Đường Lạc tỏ thái độ, Tần Mộng Lam liền không chống nổi, lần nữa ôm lấy Hao Thiên Khuyển một trận loạn vụt. Ngươi muốn ăn nhiều ít ta đều mua cho ngươi. Liếm chó đến cuối cùng hoàn toàn không có tất cả. Đường Lạc nhắc nhở nói, đi ra, con mèo nhỏ làm cái gì đều đúng. Tần Mộng Lam nghĩa chính ngôn từ, hy vọng ngươi nhưng có thể đem ý nghĩ này bảo trì tại cuối cùng. Đường Lạc tại nội tâm thầm nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.